Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, Tam Túc Kim Thiểm Thú. Thông cáo ra về sau, mẫu tử liên thể thú lập tức truyền đến Ngân Long Sơn. Lục Ly còn không có tỉnh lại, chấp pháp trưởng lão không dám làm loạn, để Thiên Hồ Vương trước ổn định thế cục, thời gian ngắn không muốn khai chiến. Võng VKVKV8I1IZ3VK3 Công kỳ thật chỉ cần Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương liên thủ, hủy diệt cổ thú tộc liên quân cũng không phải là việc khó. Nhưng Lục Ly một mực hôn mê, chấp pháp trưởng lão hết thảy cầu ổn, tự nhiên để kéo lấy làm rất dễ. Thiên Hồ Vương bên này án binh bất động, nói cái gì đều không truyền ra ngoài, không tuyên chiến cũng không đáp ứng đối phương điều kiện, bên kia không có khả năng lập tức động thủ, dù sao bên này chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mẫu tử liên thể thú còn đầu nhập vào bên này, nhất cử nhất động của bọn họ đều đang theo dõi bên trong. Thời gian lần nữa qua 3 ngày, bên này không có bất kỳ cái gì đáp lại, cổ thú tộc liên quân bắt đầu điều binh khiển tướng. Lợi dụng một loại khác đặc thù chủng tộc thiên linh chim hoành độ hư không. Đại lượng quân đội hội tụ tại Tà Nhện ngoài động. Ngày thứ 5, mới thượng vị Tà Chu Vương đã đợi không kịp, lần nữa nổi giận đùng đùng ra thông cáo. Giống như sau 5 ngày Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão còn chưa cút ra cổ thú giới, bọn hắn đem tiến công Ngân Long Sơn, quyết nhất tử chiến. Lục Ly vẫn còn đang hôn mê bên trong, hấp thu một ao thần long dịch, Lục Ly kém chút bảo thể mà chết. Mặc dù thời khắc mấu chốt hắn đánh ra một quyền, đem trong thân thể năng lượng kinh khủng thả ra ngoài rất nhiều, nhưng thân thể gặp cự đại phản phệ, lúc này mới một mực hôn mê bất tỉnh. Thiên Hồ Vương đem tin tức cho chấp pháp trưởng lão, cái sau bất đắc dĩ chỉ có thể để Thiên Hồ Vương điều binh khiển tướng, triệu tập 2 tộc đại quân tộc nhân cùng cường giả. Cổ thú tộc liên quân đã không sợ chết, liền là đánh đi. Đại nhân, Thiên Hồ Vương nhận được mệnh lệnh sau nhưng không có lập tức ra ngoài, mà là ngưng âm thanh nói ra, chúng ta cổ thú tộc kỳ thật còn có một cái chuẩn thần thú. Vị cường giả này cũng không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, mà lại tiềm ẩn ngàn năm, một mực rất điệu thấp, bình thường cổ thú tộc đoán chừng đều không biết nó. Lần này liên quân khí thế như vậy hung hung, hơi một tí muốn tử chiến, ta đoán chừng vị đại nhân này có thể xuất thủ, tiềm phục tại trong đại quân, còn có chuẩn thần thú. Chấp pháp trưởng lão nhướng mày hỏi, vị này thực lực như thế nào, so với Ngân Long Vương như thế nào? Giải Trĩ Vương nghĩ nghĩ nói ra, vị này rất mạnh, cũng không so Ngân Long Vương yếu quá nhiều, giống như không phải cái này một vị không có tộc nhân. Đoán chừng cổ thú tộc bài danh đệ nhị liền là bọn hắn nhất tộc. Đúng, Thiên Hồ Vương gật đầu nói, ta cùng Tà Chu Vương tự nhận là không phải cái này một vị đối thủ. Bất quá vị này hẳn là độc bất tử Ngân Long Vương. Vị này là một cái tam túc kim thiềm thú, tên là Kim Vu. Bọn hắn nhất tộc vốn là thượng cổ cường tộc, nhưng một mực tộc nhân không nhiều, rất khó sinh dục, đằng sau bị đánh chết đại lượng tộc nhân, tới cổ thú giới sau chỉ còn lại mấy trăm tộc nhân. Đến hắn thế hệ này tựu chỉ còn lại hắn, độc bất tử. Chấp pháp trưởng lão nhướng mày hỏi, hắn có thể phóng độc? Đúng, Thiên Hồ Vương ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ nói, tam túc kim thiềm thú đáng sợ nhất liền là độc, nếu như ta cùng Tà Chu Vương trúng độc, cũng chỉ có một con đường chết, chỉ có Ngân Long Vương phòng ngự cùng Long Tiên mới có thể gánh vác được hắn kịch độc. Chấp pháp trưởng lão cùng Kha Mang liếc nhau, hai người ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Chấp pháp trưởng lão tại lúc này thậm chí muốn lập tức bước ra rời đi cổ thú giới. Độc kia là phi thường khủng bố đồ vật, Năm đó Vu tộc tộc vương nghiên cứu ra Vu thần chi độc, toàn bộ nhân tộc đều không hiểu, toàn bộ chỉ có thể co đầu rút cổ trong thành, giống như không phải Lục Ly thí ma thành đoán chừng đều phá. Cuối cùng toàn bộ cường giả hoặc là bị đại ma thần đánh giết, hoặc là bị Vu tộc tộc vương hạ độc chết. Bọn hắn đến cổ thú giới làm gì, không phải liền là trợ Lục Ly đạt được ngân long tộc bản nguyên tinh huyết, thức tỉnh huyết mạch thần kỹ sao? Hiện tại tinh huyết đã đem tới tay, Lục Ly đã thức tỉnh một cái huyết mạch thần kỹ, cổ thú giới ở lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã còn có một cái khủng bố như thế lão quái, vậy không bằng rời đi, dù sao chiếm cứ cổ thú giới ý nghĩa cũng không lớn. Xác định hắn sẽ ra tay sao? Chấp pháp trưởng lão nghĩ nghĩ hỏi thăm một câu. Mặc dù không có dò xét đến hành tung của hắn, nhưng ta cảm giác hắn sẽ ra tay. Thiên Hồ Vương lo lắng nói ra, bởi vì giống như hắn không xuất thủ, còn lại chủng tộc căn bản không có lá gan này dám khai chiến. Không nói cái gì, liền xem như ta cùng Giải Trĩ Vương hai người đều có thể quét ngang thú tộc liên quân. Các tộc trừ phi điên rồi, đều không muốn sống, nếu không không đến mức liều mạng như thế. Nhiều như vậy chủng tộc, luôn có sợ chết, có đạo lý. Chấp pháp trưởng lão trầm ngâm một lát hạ lệnh, như vậy đi, còn có 5 ngày thời gian. Kha mang người đi trước phá giải đi hỗn độn luyện ngục truyền tống trận. Giống như chuyện không thể làm chúng ta tự rút đi. Liên tiếp hỗn độn luyện ngục thông đạo chỉ còn lại 3 cái, Ngân Long Sơn bên này vừa vặn có 1 cái. Kha Mang đã đi nhìn qua, cổ thú tộc cấm chế trận pháp cũng không lợi hại, Kha Mang hoàn toàn chắc chắn phá giải, không có vấn đề, 2 ngày liền có thể phá vỡ. Kha Mang nhún vai, đi theo Giải Trĩ Vương đi ra. Chấp pháp trưởng lão đối Thiên Hồ Vương nói ra, người vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Triệu tập 2 tộc cường giả, mặt khác mẫu tử liên thể thú nhiều triệu tập một chút. Phụ cận phương viên 100 vạn dặm toàn bộ giám sát, không thể để cho một con ruồi vụng trộm ẩn núp vào đây. Chấp pháp trưởng lão biết Lục Ly phải dùng Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương, giống như 2 tộc hủy diệt, 2 người không biết có thể hay không tìm chết. Lại nói cổ thú giới nhiều như vậy thiên tài địa bảo, còn có nhiều như vậy kỳ dị thú tộc, đến lúc đó cùng cửu giới cường giả khai chiến thường có chỗ trợ giúp. Sở dĩ giống như có thể cầm xuống cổ thú giới, chấp pháp trưởng lão chắc chắn sẽ không từ bỏ. Mặt khác hỗn độn luyện ngục nghe nói rất nguy hiểm, chấp pháp trưởng lão cùng Kha Mang đối với hỗn độn luyện ngục hoàn toàn không hiểu rõ. Lục Ly không có tỉnh lại trước đó mạo muội mang theo hắn tiến vào hỗn độn luyện ngục, cũng sẽ rất nguy hiểm. Chấp pháp trưởng lão là hóa thần cảnh, Thiên Hồ Vương cũng là hóa thần cảnh, tăng thêm Giải Trĩ Vương thần kỳ thiên phú thần thông. Bên kia chỉ có 1 cái hội, sẽ độc tam túc kim thiềm thú. Chấp pháp trưởng lão cũng không phải là đặc biệt e ngại. Thời gian tiếp tục trôi qua. Tại 2 ngày về sau Kha Mang thuận lợi mở ra phong ấn. Tùy thời có thể dùng truyền tống vào hỗn độn luyện ngục, tương đương với có đường lui, mà lại Kha Mang còn tại bên kia bố trí huyễn trận cùng sát trận. Cái này khiến chấp pháp trưởng lão lực lượng tăng nhiều, quyết định kiên trì đến một khắc cuối cùng. Thiên Hồ tộc cùng Giải Trĩ tộc tộc nhân cùng cường giả liên tục không ngừng triệu tập tới. Bên này đã tụ tập 2 tộc hơn 1000 tộc nhân, mẫu tử liên thể thú tộc vương đích thân tới, mang đến mấy 100 mẫu tử liên thể thú. Phụ cận 100 vạn dặm khắp nơi đều là tử thể, một con ruồi cũng đừng nghĩ vụng trộm bay vào. Ngày thứ 4, Ngân Long Sơn phía tây 10 vạn dặm một tòa đại sơn không gian đột nhiên xé toạc ra, tiếp lấy từng cái màu đen đại điều theo trong hư không bay ra. Những cái kia đại điểu phía trên đều là đủ loại thú tộc, lít nhà lít nhít, không nhìn thấy cuối cùng. Ông tương đương, bầu trời không ngừng bị xé nứt, vô số thú tộc cường giả bị Hoành Độ Hư không mang theo tới. Chỉ là một canh giờ bên này thú tộc tựu đạt đến hơn vạn. Hơn nữa nhìn khí tức cùng hình thể ít nhất đều là thú vương cấp bậc. Nhưng so sánh nhân tộc quân hầu cảnh cường giả, các đại thú tộc tới về sau, lập tức bắt đầu thanh tẩy phụ cận mẫu tử liên thể thú. Đem phạm vi ngàn dặm không gian đều thanh tẩy một lần. Coi như tiềm phục tại dưới mặt đất mẫu tử liên thể thú đều bị tìm ra đánh chết. Thú tộc liên quân đã bày ra trận thế. Lục Ly bên kia nếu không lui, bọn hắn tại trời sáng sẽ cường công Ngân Long Sơn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.